Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 211. Tiến vào phó bản, chương 216. Tiến vào phó bản tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, cái này tấm khiên cho ngươi. Đợi được cấp 7 liền trang bị trên, Đoạn Thu đem truy phong đại thuẫn đưa cho Thiên Hoa. Thiên Hoa hiện tại đẳng cấp cũng là cấp 5. Tang Thi lãnh chúa bị phục sinh sau sẽ giảm xuống cấp 1 đến 2 cấp. Trước Thiên Hoa là cấp 7 lãnh chúa, Thiên Hoa đắc ý tiếp nhận tấm khiên bỏ vào trong không gian giới chỉ. Sau đó bé ngoan đứng ở bên cạnh chờ đợi Đoạn Thu mệnh lệnh. Ai cũng có thể nhìn ra nàng cao hứng biết bao nhiêu. Tên gọi, da rắn vảy giáp, hạn chế đẳng cấp cấp 5, ám kim cấp, sức phòng ngự tăng cường 100. Phép thuật phòng ngự tăng cường 30. Đặc tính, phi thường khinh, đây là một giáp nhẹ. Các ngươi ai muốn, Đoạn Thu cầm màu trắng bạc da rắn vảy giáp lắc nói rằng. Cho Tử Diễm đi, sức phòng ngự của nàng có chút thấp, phòng lăng đạo. Tử Diễm mới vừa gia nhập đoàn đội không lâu. Trên người trang bị cũng không phải rất đầy đủ hết. Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu. Đi tới Tử Diễm trước mặt liền đem ra rắn vảy giáp đưa cho nàng. Tử Diễm tiếp nhận vảy giáp sau ngoan ngoãn nói rằng, cảm ơn, khách khí với ta cái gì? Cầm đi, Đoạn Thu cười nói. Trang bị chia đều xong xuôi. Mọi người đồng thời đem truy phong cự mãng thi thể vặt hái. Sau đó Đoạn Thu liền mang theo mọi người tới đến toàn hoa trước mặt. Đến tột cùng có phải là phó bản? Đoạn Thu đưa tay phải ra. Tay phải chạm được toàn hoa sau, một cái đề kỳ xuất hiện ở Đoạn Thu trong đầu, người phát hiện phó bản nham thạch hang động, phó bản đẳng cấp cấp 10, có hay không dẫn dắt đoàn đội của ngươi tiến vào phó bản. Lần đầu qua cửa phó bản đoàn đội đem phải nhận được lượng lớn khen thưởng. Phó bản chia làm 4 đẳng cấp, đơn giản, phổ thông, khó khăn, rất khó, hạn chế nhân số, 20 thu hồi tay phải. Đoạn Thu quay đầu nhìn về phía mọi người nói, là phó bản, cấp 10 phó bản, hiện tại tiến vào à? Karina hỏi. Đoạn Thu đếm đếm nhân số, chính hắn tính 1, Phong Lăng, An Y, Karina, Lisa, Băng Tuyết, Lam Thủy Nhi, Tử Diễm, Thiên Hoa, Anastasia, Mộng Kỳ, tổng cộng 11 người. Hiện tại không đi, chúng ta đang gọi chọn người. Anastasia, ngươi trở lại đem Philomena cùng Hy Mộng gọi hạ xuống. Thuận tiện lấy chút quyển sách thuốc chữa thương loại hình, Anastasia nghe xong trực tiếp tiến vào giáp máy, tiếp theo phóng lên trời. Không tới 10 phút ba người sẽ trở lại. Đoạn Thu nhìn một chút chúng nữ sau đó thành lập đoàn đội. Đoàn đội là tâm linh thành lập, chúng nữ thu được mời hậu tâm bên trong xác nhận một hồi là được rồi. Đoàn đội thành lập xong xuôi Đoạn Thu đem tay phải đặt ở toàn hoa trước mặt. Trong lòng lập tức truyền đến đề ký. Trước mặt đoàn đội nhân số 13 người. Có hay không mở ra phó bản mở ra? Xin mời lựa chọn phó bản độ khó. Đơn giản, phổ thông, khó khăn, rất khó, đơn giản độ khó. Đoạn Thu lựa chọn xong xuôi mọi người trong nháy mắt liền bị kim sắc cột sáng vây quanh. Tiếp theo mắt tối sầm lại bị truyền tống đến một âm u hoàn cảnh. Philomena trực tiếp thả ra ngoài một to lớn chiếu sáng quả cầu ánh sáng. Trong nháy mắt liền đem chu vi rọi sáng. Vị này quang minh nữ thần hiện tại cũng đến cấp 5. Hơn nữa cấp 6 cũng chính là mấy ngày sự tinh. Phỏng đoán cái này phó bản đánh xong nàng khả năng liền lên tới cấp 6. Chú ý bốn phía. Đoạn Thu nhẹ giọng nói rằng, hắn lấy ra màu trắng bạc phong tuyết trường kiếm bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Tử cùng An Y đều ẩn núp lên, các nàng trực tiếp đi ra ngoài dò đường. Mọi người vị trí là một to lớn hang động, trên hang động có màu vàng đất phù văn, tổng cộng có 3 cái đường nối một con đường thông hướng phía ngoài. Một con đường dẫn tới lòng đất, một cái khác là hướng về trước. Hoan nghênh đi tới phó bản nham thạch hang động, hiện nay phó bản đẳng cấp cấp 10, độ khó đơn giản, đánh giết nham thạch cự nhân lãnh chúa hoặc đọc thầm trở về mới có thể rời đi. đề kỳ xuất hiện ở mỗi người trong não. Đây là rời đi phó bản điều kiện. Rất nhanh từ cùng An Y sẽ trở lại. An Y đầu tiên nói rằng, phía trước là cái mỏ quạng. Phỏng đoán có thể vặt hái một ít khoáng thạch, phẩm chất đều không cao lắm, không cần lãng phí thời gian. Phía dưới là cấp 10 thạch cự nhân, có rất nhiều, An Y sau khi nói xong Từ Khẩn nói tiếp. Bên ngoài là một cánh rừng, cũng không có thiếu thạch cự nhân. Thạch cự nhân lãnh chúa phỏng đoán ngay ở hai địa phương này, nàng sau khi nói xong liền nhìn. Đoạn Thu chờ đợi quyết định của hắn, trước tiên đi lòng đất đi. Bầu trời ở mặt trước, người phòng ngự lẽ ra có thể kháng ở thạch cự nhân công kích. Những người khác từng người phát huy, xuất phát, lòng đất chính là một tiếp theo một hang động. Hang động có hơn 30 mét độ cao, không hề có một chút tia sáng. Philomena là quang hệ ma pháp sư, mỗi cách một khoảng cách liền phóng thích một chiếu sáng thuật. Đoạn Thu không khỏe cũng phóng thích một. Rất nhanh mọi người liền tình cờ gặp thạch cự nhân, một điều tra ném tới, quái vật tên gọi, thạch cự nhân đẳng cấp, level 10 lực công kích, 370 sức phòng ngự, 550 phép thuật sức phòng ngự, 200 sinh mệnh, 70.000 thiên hoa, người phòng ngự bao nhiêu, Đoạn Thu hỏi, thiên hoa nghe xong nói rằng, mở ra skill sau có hơn 400 đi, không mở skill có 320. Sinh mệnh có 5.700, đầy đủ. Anastasia ngươi một lần hấp dẫn hai con thạch cự nhân. Skill trước tiên không ra. Lam Thủy Nhi cùng Mộng Kỳ chú ý thêm huyết. Những người khác tự do công kích thu được. Cái huyết động này có mười mấy con thạch cự nhân đi. Anastasia viễn trình đánh lén rất nhanh sẽ một con hấp dẫn lại đây. Thiên hoa đỉnh ở mặt trước thạch cự nhân công kích ở thiên hoa trên người tạo thành hơn 50 điểm thương tổn, mọi người kiếm khí cùng phép thuật mỗi lần đều có thể tạo thành 100 điểm đến 300 điểm tà. Hữu thương tổn, thạch cự nhân sinh mệnh nhanh chóng giảm xuống, rất nhanh skill liền phóng thích, thạch cự nhân dáng vẻ rồi cùng tên như thế, cả người đều là tảng đá, có chọn nhân loại bên ngoài. Hành động phi thường chậm chậm, có điều sức phòng ngự cùng lực công kích cũng không tệ. Nếu như không phải thiên hoa sức phòng ngự đánh giá cao kế vẫn đúng là nâng không được. Thiên hoa hiện tại ăn mặc một thân linh cấp đến cấp 5 khác nhau hoàng kim cấp trang bị. Nếu như toàn bộ đổi thành cấp 5 item hoàng kim, ở nắm lấy truy phong đại thuẫn phỏng đoán liền có thể mạnh mẽ chống đỡ lãnh chúa quái vật công kích. Xem ra phổ thông người mạo hiểm muốn qua phó bản, đoàn đội bên trong nhất định phải có một trang bị rất tốt trọng giáp chiến sĩ. Hơn nữa còn phải có mục sư. Không phải vậy căn bản không qua được, lấy mọi người tần suất công kích một con thạch cự nhân cũng chính là không tới 3 phút sự tình. Rất nhanh cái huyệt động này hết thảy thạch cự nhân đều thanh lý xong xuôi. Bạo suất phi thường cao, tổng cộng tuôn ra 3 trang bị. Có điều đều là cấp 5 bạch ngân trang bị, thế nhưng đã rất tốt có thể đến thời điểm bỏ vào công hội trong kho hàng. Phải biết ở bên ngoài giết quái, không có mấy trăm con quái vật là rất khó tuôn ra đồ vật. Nơi này mười mấy con quái vật liền bạo trang bị, bạo suất đã không sai. Ta khối thăng cấp, Lisa nói rằng, nàng mới vừa nói xong Quang Minh Nữ Thần cũng nói. Ta cũng vậy, thạch cự nhân cho kinh nghiệm tương đương khả quan. Một con thạch cự nhân cho 1% kinh nghiệm, chỉ cần giết chết 100 con trên căn bản liền có thể lên tới cấp 6. Đi cái kế tiếp hang động, Đoạn Thu rồi cùng quan chỉ huy như thế. Trường kiếm vung lên nói rằng, thanh lý 3 cái hang động, có chừng 40 con nhiều con thạch cự nhân sau. Đoạn Thu, Lisa. Philomena cùng thiên hoa lên tới cấp 6, những người khác cũng đều ở cấp 5 biên giới bồi hồi. Hết chương.